Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, liều mạng, mênh mông hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, không có ánh sáng, chỉ có vĩnh hằng hư vô, răng rác, đột nhiên, một mảnh hư vô nứt ra, hỗn độn khí sôi trào, bên trong lao ra một bóng người, nhanh chóng vô cùng, chớp mắt hóa ra mấy ngàn vạn lý, tiếp theo. Trong vết nứt lần lượt lao ra ba đạo bóng người, cả người bao phủ ở một luồng khí tức đáng sợ ở trong. Đó là Thượng Thương, Ngọc Hoàng, rớt tam đại cấp 10 cổ thần, ba người chính đang truy sát Lâm Giật, một đường nhảy vào đại hỗn độn, vừa bắt đầu những kia thủ hạ còn có thể tùy tùng mà đến. Nhưng hiện tại đã mất tung ảnh, từng cái lui về phía sau, hết cách rồi. Cho dù cấp 9 cổ thần đều không thể tiến vào đại hỗn độn. Chỉ có hỗn độn cổ thần, hoặc là vô hạn tiếp cận hỗn độn cổ thần cấp 10 cổ thần. Cổ tiên mới có thể ở hỗn độn bên trong du lịch. Thượng Thương chi thủ, bỗng nhiên, Thượng Thương trước tiên giơ tay hướng phía trước ra sức vồ một cái. Hỗn độn vỡ tan, một luồng thiên uy cuồn cuộn, hội tụ thành một con đáng sợ bàn tay khổng lồ. Thượng Thương chi thủ chộp tới, ầm ầm pha tan đại hỗn độn, hướng phía trước một bóng người chộp tới, năm ngón tay mở ra, che đậy hỗn độn, mắt thấy sau lưng Thượng Thương chi thủ chộp tới, Lâm Giật giận dữ, nhưng chưa kịp hắn làm ra phản ứng, mặt khác hai đạo bóng người đồng thời động thủ, mạnh mẽ thăm dò một cái tay, ầm ầm, hỗn độn nổ tung, nơi đó có hai con đồng dạng thiên uy cuồn cuộn tay vô tới. Ngọc Hoàng cùng rớt đồng thời mượn thiên đạo uy nghi tụ tập thành một cái tay. Hướng Lâm Giật trấn áp xuống, ba con bàn tay khổng lồ, mang theo lạnh lẽo thiên uy, thần thánh không thể xâm phạm, tỏa ra một loại tiêu diệt vạn vật, tiêu diệt vạn linh khí thế khủng bố. Uống, Lâm Giật xoay người thét dài, hai tay vung lên, trong nháy mắt nổ ra vô số quyền ảnh, chớp mắt kết hợp một thể. Hình thành ba con đáng sợ nắm đấm, mạnh mẽ đánh vào này ba con bàn tay khổng lồ bên trên. Đông long một tiếng vang thật lớn, gần như cùng lúc đó, nắm đấm cùng bàn tay khổng lồ chạm vào nhau, tảng lớn hỗn độn bị xoắn thành hư vô, vĩnh hằng sắc thái phá diệt, đáng sợ xung kích hướng Lâm Giật bao phủ tới. Phốc, một cái hắc huyết phun ra, Lâm Giật gặp đòn nghiêm trọng. Thân thể hóa ra mấy trăm vạn lý mới dừng lại, mà hắn mượn này một luồng xung kích, lại trong nháy mắt tan ra hỗn độn chạy ra mấy ngàn vạn lý. Một đường lao nhanh, tốc độ tăng lên đến cực hạn, có thể như trước không thể thoát khỏi phía sau tam đại cấp 10 cổ thần truy sát. Để Lâm Giật cảm giác được có chút phiền phức, Lâm Giật, ngươi chạy không thoát, Ngọc Hoàng đạp bước đuổi theo, từng bước đạp lên tiên quang mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hầu như muốn đuổi tới Lâm Giật tốc độ, mà rất cuốn lấy vô lượng thần quang truy sát lại đây. Một thân thần uy mênh mông cuồn cuộn, cuốn qua hỗn độn bát phương, nhấc lên lần lượt khủng bố hỗn độn thủy triều. Đáng sợ nhất chính là Thượng Thương, vị này chân chính thiên chi nhất tộc thành viên, cả người bao phủ này một luồng thuần túy thiên đạo uy nghiêm. Phảng phất hắn chính là đại biểu thiên đạo ở nhân gian chạy thiên uy quyền lợi tồn tại. Dẫn lên thiên lực lượng, tiêu diệt hắn, Thượng Thương đột nhiên mở miệng, đón lấy, tam đại chí cường giả cùng nhau hướng đỉnh đầu hỗn độn đánh ra một đòn. Răng rắc một vết nứt hiện lên, bên trong tràn ngập ra một luồng đáng sợ uy thế, đó là thiên uy, thiên đạo lực lượng cuồn cuộn, ở đại hỗn độn bên trong cực kỳ mãnh liệt. Ba người đưa tới trời cao lực lượng, trực tiếp hội tụ động lại ba người sức mạnh, hóa sinh ra một con siêu cấp khủng bố bàn tay khổng lồ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, phía trước hỗn độn phá diệt, Lâm Giật tại chỗ ho ra máu bay ngang đi ra ngoài. Bị này một cái tay tại chỗ đập trúng thân thể, đạo đạo vết rách lan tràn, xương cốt rạn nứt, chịu khổ trọng thương, một đòn trọng thương Lâm Giật. Thượng Thương chờ ba người lập tức vây lên đến, đem Lâm Giật vững vàng phong tỏa ở trung ương, khí tức đan chéo, thiên uy cuồn cuộn, phong tỏa mảnh này hỗn độn, chạy à, ta cũng nhìn ngươi chạy thế nào. Ngọc Hoàng sắc mặt phấn chấn, nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, rớt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cả người sức mạnh đan chéo, hai tay di động trong lúc đó, thần lực cuồn cuộn, bất cứ lúc nào muốn đối với Lâm Dật ra tay, mà thượng thương thì lại kinh khủng hơn, so với Ngọc Hoàng hai người còn muốn đáng sợ mấy phần. Để Lâm Dật cảm thấy trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Nhìn vây nhốt mình tam đại cường giả, Lâm Dật trong lòng không có sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh. Thiên Chi nhất tộc, là ta phụ thần bàn cổ kẻ địch, cũng là ta Lâm Dật kẻ địch, một câu nói. Nói ra Lâm Dật giờ khắc này nội tâm chân thực ý nghĩ. Hai mắt sát ý lượn lờ, cả người dựng lên một luồng cực điểm đáng sợ hung khí. Giết, Ngọc Hoàng chờ ba người đồng thời phát động mãnh liệt tiến công. Lâm Dật hét giận dữ, vung lên đôi cánh tay, bùng nổ ra cực điểm lực lượng. Nguyên thủy sức mạnh đang gầm thét, ầm ầm ầm cuốn lấy hỗn độn bát phương, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một hồi huyết chiến mở ra, Lâm Dật cực điểm thăng hoa, nổ tung sức mạnh lớn nhất của mình, hết thảy lá bài tẩy từng cái đi vung vãi đi ra ngoài. Hống, 3000 ma thần hung hống, ở sau lưng hiện lên, trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một đôi ma thần cánh chim liên tiếp ở Lâm Dật sau lưng. Nhẹ nhàng chấn động, chớp mắt ức vạn lý, hỗn độn bạo động, vô biên hỗn độn bão táp quét ra, tứ đại cường giả đang liều chết, người một quyền ta một chân, đánh cho hư vô tư tán tan vỡ, ầm, thượng thương một tay đánh ra, Lâm Dật mặt trái lõm vào, một con mắt nứt ra, máu me tung tóe, tung ra hỗn độn, hắn liền cành sẽ cũng không để ý, thậm chí trên mặt không chút biểu tình. Chỉ là mạnh mẽ một quyền nện ở Ngọc Hoàng gò má. Răng rắc một tiếng, nửa bên mặt đổ nát, xương vỡ óng ánh, huyết dịch tung bay, giết, sau lưng, rớt xiết tới, một chưởng bổ vào Lâm Dật sau não. Cong, một tiếng kim loại leng keng truyền đến, đầu lâu nứt ra một đạo vết tích, vết máu loang lổ, Lâm Dật hét giận dữ, xoay người lại chính là một chân đảo qua rớt cái cổ. Phịch một tiếng nổ vang, rớt cái cổ gãy vỡ, thần huyết phun nhập hỗn độn 3000 lý, hắn gặp đòn nghiêm trọng, vẫn như cũ điên cuồng đánh tới, không dám không để ý, muốn tiêu diệt Lâm Dật, giết, giết giết, bốn người giết tới điên cuồng, căn bản là không phòng ngự, thậm chí bất kỳ phòng ngự đều mất đi tác dụng, cường đại như bọn họ, bản thân chính là phòng ngự cường đại nhất, ví dụ như Lâm Dật. Lần lượt bị đánh bị thương, xương cốt nứt toác, dòng máu bay tung tóe, như trước dũng mãnh tái chiến, thậm chí không cần phải để ý đến, thân thể liền mình khôi phục như cũ, ầm, một nắm đấm, tỏa ra mờ mịt ánh sáng, xuyên thấu hỗn độn, đánh vào thượng thương vị trí trái tim, răng rắc một tiếng, nắm đấm rơi vào ba tấc, chấn động đến mức này một trái tim lung lay sắp đổ. Đạo đạo vết rách lan tràn, dòng máu hiện ra đến, thượng thương khóe miệng chảy máu, bị đánh bay ra ngoài, chết đi, Ngọc Hoàng rít gào, hỗn độn khí dâng trào, một cái tay mạnh mẽ cắm vào Lâm Dật trái tim, tại chỗ đâm vào một nửa, trái tim đưa tay là có thể chạm tới, thế nhưng, không chờ hắn nắm lấy Lâm Dật trái tim đào móc ra, liền bị đối phương một chưởng bổ vào cái trán. Xương trán trong nháy mắt nứt toác, đạo đạo vết máu tung tóe mà ra, kêu thảm thiết bị đánh bay ra ngoài. Thiên Chi thẩm phán, rớt sau lưng đánh lén, thiên đạo lực lượng ngưng tụ ở tay, một đòn mạnh mẽ đánh vào Lâm Dật thiên linh, răng rắc một tiếng, thiên linh cái mở tung, một luồng dòng máu hiện lên hỗn độn, Lâm Dật vết thương đầy người, thân thể chật vật xẹt qua hỗn độn, ma thần hai cánh chấn động. Bóng người đã tới đến rớt đỉnh đầu, mạnh mẽ một chân đạp xuống, ầm, rớt kêu thảm một tiếng, nửa cái đầu lõm vào, bị dẫm tiến vào trong cổ, cả người chịu khổ ngược đánh, thân thể liên tục gặp Lâm Dật mấy ngàn quyền oanh kích, tại chỗ nổ thành hai nửa, mà nhưng vào lúc này, thượng thương, Ngọc Hoàng giết tới, để Lâm Dật không cách nào đánh giết rớt, trong lòng vô cùng nén giận. Không kịp né tránh, miễn cưỡng chịu đựng hai người đòn đánh mạnh nhất, bịch một tiếng nổ vang truyền đến, thân thể chịu đựng hai lần đòn nghiêm trọng, rốt cục không thể chịu đựng nứt ra, vết rách càng lúc càng lớn, thậm chí không có cách nào khôi phục xu thế. Cũng còn tốt, Lâm Dật thân thể đủ mạnh mẽ, ở tam đại cường giả đuổi theo thời điểm đã khôi phục như cũ. Lúc này mới có năng lực tiếp tục tái chiến. Giết, tứ đại cường giả hết giận dữ, liều mạng hỗn độn, đánh cho mảnh này đại hỗn độn đều rơi vào tan vỡ bên trong. Đã kinh động không ít du lịch hỗn độn một ít cổ lão cường giả. Bọn họ bị này một hồi hỗn độn liều mạng kinh động. Ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy này bốn đạo đáng sợ bóng người chính đang chém giết. Thiên đạo lực lượng, là thiên đạo tộc nhân đi ra sao? Một mảnh hỗn độn bên trong, có thanh âm đáng sợ truyền đến, già nua mà khàn giọng, phảng phất một vị chập tối lão nhân như thế. Thế nhưng, này một mảnh khu vực trong, tràn ngập một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, ít nhất đều là cấp 10 cổ thần khí tức, thậm chí càng mạnh hơn. Bàn cổ tộc đã diệt, thiên đạo tộc đi ra, lần này ai có thể ngăn cản thiên đạo? Thương thiên đã ra, hoàng hôn sắp tới, từng tiếng khủng bố nỉ non ở đại hỗn độn bên trong vang vọng. Mà Lâm Dật không chút nào rõ ràng, giờ khắc này chính đang cực lực chém giết, máu tanh chém giết cho hắn tạo thành thương tổn to lớn. Thân thể mạnh mẽ, vẫn như cũ bị thượng thương. Ngọc Hoàng chờ tam đại cấp 10 cổ thần đánh cho vết thương đầy rẫy. Cho dù bất tử bất diệt thân đều có chút không thể chịu đựng tình huống. Nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ dưới. Để Lâm Dật không thể không làm ra lựa chọn. Ở đây chém giết tam đại cấp 10 cổ thần. Là rất nguy hiểm mơ siêu không nói cái gì. Vẻn vẹn này một hồi liều mạng liền gây nên rất nhiều nhân vật mạnh mẽ chú ý. Ẩn giấu trong hỗn độn một ít nhân vật khủng bố đều bị đã kinh động. Ma thần chi dực, mở, bỗng nhiên, Lâm Dật hét dài một tiếng. Sau lưng ma thần chi dực rung mạnh, 3000 ma thần xoay quanh ở tại trên, tỏa ra khí thế khủng bố. Thô bạo phá tan rồi đại hỗn độn, ầm ầm ầm mơ siêu, Lâm Dật vung lên hai tay. Liều mạng trọng thương thân đem thượng thương chờ người đánh bay ra ngoài. To lớn ma thần chi dực che đậy hỗn độn, đột nhiên chấn động, cả người lao ra ước vạn lý xa. Hắn muốn chạy, truy, giết hắn, Ngọc Hoàng, rất nổi giận, nhanh chóng đuổi tới, sau lưng một luồng thiên lực lượng đang ngưng tụ, dần dần hóa thành một đôi cánh chim. Đó là thiên đạo chi dực, thượng thương sau lưng đồng dạng hiện lên một đôi cánh chim. Hơn nữa so với Ngọc Hoàng chờ người phải cường đại hơn. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, đuổi theo Lâm Dật hình bóng, ba người dựa vào thiên đạo chi dực, rất mau đuổi theo tới, lại một lần liều mạng mở ra, nhìn thấy mình không cách nào thoát đi, Lâm Dật nội tâm dựng lên một luồng hung lệ sát ý. Vậy thì giết các ngươi một người trong đó, rít lên một tiếng qua đi. Lâm Dật liều mạng, bay thẳng đến Ngọc Hoàng vọt tới, hai tay không ngừng vung vẩy. Một quyền tiếp một quyền đánh vào Ngọc Hoàng thân thể, hắn thậm chí mặc kệ sau lưng thượng thương cùng rất tập kích. Một lòng muốn đánh giết Ngọc Hoàng, đánh cho Ngọc Hoàng đại đế thân thể tại chỗ tan vỡ ra. Hóa thành từng khối óng ánh máu thịt vụn, một viên cuối cùng đầu lâu bị Lâm Dật một chân dẫm vào. Ngọc Hoàng đại đế bị đánh giết ở trong hỗn độn, thế nhưng, vì đánh giết Ngọc Hoàng. Lâm Dật chịu đựng thượng thương cùng rớt hai người mãnh liệt tiến công. Rốt cục không chịu nổi. Nhận lấy cái chết, thượng thương ngưng tụ thiên tay. Mạnh mẽ vỗ vào Lâm Dật thiên linh. Mà rớt đồng dạng ngưng tụ thiên lực lượng đánh vào Lâm Dật hậu tâm mơ siêu răng rắc một tiếng. Thiên linh mở tung, cùng lúc đó, hậu tâm bị rớt tại chỗ đánh cái đối với mặc. Hai đại cấp 10 cổ thần miễn cưỡng đem Lâm Dật thân thể bị đánh nổ ở trong hỗn độn. Tiêu diệt hắn chân linh, thượng thương lạnh lùng hét lớn, vô tận thiên lực cuồn cuộn, đem Lâm Dật nổ tung thân thể mảnh vỡ từng cái cắn giết thành bột phấn. Muốn tiêu diệt hắn chân linh, âm cực dương, dương cực âm mơ siêu, âm dương hai giới, mở, hỗn độn bên trong, đột nhiên truyền đến như vậy một tiếng trầm thấp nhỉ non. Để thượng thương cùng rớt sững sờ, tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi. không được, hắn muốn đi vào âm gian. Ngăn cản hắn, Thượng Thương một tiếng kêu to, cả người ngưng tụ chí cường thiên lực lượng, hướng phía trước một mảnh hỗn độn đập tới. Nơi đó, một đạo mờ mịt bóng người dần dần hiện lên, bị đánh nát thân thể đang khôi phục, rất nhanh hóa thành Lâm Dật dáng vẻ vốn có. Ầm, hai cỗ thiên đạo lực lượng oanh đến, chớp mắt bao phủ Lâm Dật vị trí khu vực, hỗn độn phá diệt, hư vô tan vỡ. Nhưng nơi nào còn có Lâm Dật hình bóng. Hết chương.